Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chiến đấu kịch liệt, chương 899, chiến đấu kịch liệt linh năng cơ giáp chuyên dụng cỡ lớn súng ngắm. Mỗi lần công kích đều cần mấy giây chuẩn bị, bất quá uy lực 10 phần to lớn. Không chỉ là Đoạn Thu có loại cơ giáp này chuyên dụng súng ngắm. Tiết Nguyệt công hội cái khác chiến sĩ cơ giáp cũng có. Chỉ là uy lực khác biệt, Lam Linh Long có dài mười mấy mét, hình thể phi thường to lớn. Loxani đám người công kích cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Dù sao Lam Linh Long còn chưa tới nơi thiên cấp trình độ. Nếu như đầu này Lam Linh Long là thiên cấp, như vậy nương tựa theo bốn người là không thể nào chiến thắng nó. Cầm trong tay song kiếm, đây là Đoạn Thu cho Loxani tìm vũ khí mới. Nàng trước đó sử dụng vũ khí hư mất, không chỉ là Loxani, những người khác cũng đều tại từ từ đổi vũ khí khác. Còn tốt Đoạn Thu kho vũ khí bên trong có không ít hàng tồn. Không phải chỉ có thể sử dụng cấp thấp vũ khí để chiến đấu. Đoạn Thu khoảng cách Lam Linh Long có hơn 500 mét xa. Khoảng cách này có thể nói là an toàn nhất khoảng cách. Muốn công kích đến Đoạn Thu, Lam Linh Long cần đột phá Loxani chặn đường cùng Tiểu Yên ma pháp công kích. Coi như Lam Linh Long bất chấp nguy hiểm công kích Đoạn Thu. 500 mét khoảng cách đầy đủ để Đoạn Thu có thời gian ứng đối. Loxani cầm trong tay song kiếm, tay phải trên trường kiếm lóe ra điện quang màu tím, tay trái vũ khí thì là ngọn lửa đỏ Samani, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng bị Loxani hoàn toàn trưởng khống, nàng độ thật nhanh, so Đoạn Thu toàn lực nổ độ đều muốn mau hơn rất nhiều. Cầm trong tay song kiếm nhẹ nhõm du tẩu tại Lam Linh Long chung quanh. Bắt được cơ hội liền sẽ sử dụng vũ khí trong tay đối Lam Linh Long tạo thành thương tổn không nhỏ. Lam Linh Long chủ yếu đối mặt địch nhân chính là Loxani. Nàng thật sự là quá nhanh nhẹn. Hoàn toàn đem nhanh nhẹn chiến sĩ đánh vung tới cực hạn. Loxani thậm chí không có mở ra ma pháp thuẫn. Cứ như vậy tại cùng Lam Linh Long chiến đấu. Tại Loxani cùng Lam Linh Long chiến đấu thời điểm, đáng yêu muội tử y trời bướm bắt được một cái công kích cơ hội tốt. Một cái thêm xông tới. Trường kiếm trong tay lập tức liền chém ra chợt lóe lên kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt trúng đích Lam Linh Long cánh, trực tiếp ở phía trên lưu lại một đạo không cạn vết thương. Hai giây sau cảm thấy trên cánh vết thương, Lam Linh Long lập tức quay đầu đối y trời bướm phun ra lam sắc long tức. Long tức cùng loại hỏa diễm, bất quá uy lực 10 phần to lớn, chỉ có long tộc mới có thể sử dụng, y trời bướm không kịp trốn tránh, chỉ có thể mở ra ma pháp thuẫn. Long tức trong nháy mắt liền đem y trời bướm toàn bộ cho bao phủ đi vào. Mấy người có thể nhẹ nhõm nhìn thấy một cái y trời bướm đỉnh lấy ma pháp thuẫn tại ngăn cản long tức. Ma pháp thuẫn lóe lên nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn dáng vẻ. Ta tới cứu ngươi, xa xa Tiểu Yên thu về liền phóng xuất ra đại lượng phong nhận. Mà Đoạn Thu cũng đối với Lam Linh Long đầu bắn một phát. Hai người công kích quả nhiên hữu hiệu, long tức đình chỉ, y trời bướm bắt được cơ hội lập tức thoát đi nguyên địa. Giống, Lam Linh Long bị liên tiếp công kích cho chọc giận, lập tức gào thét bắt đầu phản kích, chiến trường chung quanh mặt nước dâng lên tốt 7-8 cái vòng xoáy nước. Những này vòng xoáy nước hình thành độ rất nhanh, không đến 3 giây liền có cao 5 mét, vòng xoáy nước xuất hiện liền cùng một đạo bình chướng. Ngăn cản Tiểu Yên công kích từ xa cùng y trời bướm tiếp cận. Y trời bướm thấy thế chỉ có thể rời khỏi vòng xoáy nước phạm vi công kích. Nàng chỉ có ngụy thiên cấp thực lực, cũng không thể giống như Loxani không nhìn những này đang chậm rãi biến lớn vòng xoáy nước. Vòng xoáy nước hấp lực mạnh phi thường, chung quanh cây cối cùng dưới nước thực vật đều đã bị cuốn đi vào. Đoạn Thu thử sử dụng năng lượng súng ngắm công kích vòng xoáy nước. Nhưng là cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Muốn phá hư vòng xoáy nước còn cần nghĩ những phương pháp khác. Cách đó không xa Tiểu Yên cũng bị vòng xoáy nước cho quấy nhiễu. Gió tập ma pháp bắt đầu xuất hiện chết đi, đều là vòng xoáy nước hấp lực cường đại tạo thành. Lam Linh Long tại phóng thích hoàn tất vòng xoáy nước sau liền bắt đầu ứng đối Loxani công kích. Không có những người khác quấy rối, đối phó Loxani liền sẽ ổn định rất nhiều. Bất quá Tiểu Yên cùng Y Trời Bướm chắc chắn sẽ không bị vòng xoáy nước cho quấy nhiễu. Lập tức liền bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải. Đầu tiên là Tiểu Yên, nàng chuẩn bị một cái tiếng vọng vòi rồng hướng phía vòng xoáy nước mà đi. Mà Y Trời Bướm thì toàn lực công kích trong đó một cái vòng xoáy nước. Nàng là băng hệ ma pháp kiếm sĩ. Theo công kích tiếp tục, cũng có thể đem vòng xoáy nước cho đóng băng. Duy nhất không bị ảnh hưởng cũng chỉ có Đoạn Thu cùng Loxani. Đoạn Thu sử dụng chính là năng lượng súng ngắm, vòng xoáy nước quấy nhiễu không có hiệu quả gì, mà Loxani là bởi vì thực lực bản thân cường đại, hoàn toàn không thấy vòng xoáy nước quấy rối. Mặc dù Lam Linh Long chỉ là ngụy thiên cấp, nhưng là nổ công kích cũng có thiên cấp trình độ, dù sao cũng là long tộc, sức chiến đấu khẳng định phải so phổ thông quái vật lợi hại. Long tộc không sai biệt lắm liền cùng thần thú một cái cấp bậc. Khi long tộc tiến hóa đến thiên cấp thời điểm thực lực sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền cùng trong nhân loại đỉnh cao cường giả đồng dạng, các ngươi ngăn chặn, ta chuẩn bị từ bên trên động công kích tại giải quyết hai cái vòng xoáy nước về sau. Tiểu Yên lơ lửng tại khoảng cách Lam Linh Long tam 10 mét bên ngoài không trung bắt đầu chuẩn bị. Một cái ma pháp, đại lượng ma pháp nguyên tố hướng phía Tiểu Yên phương hướng tụ tập. Lam Linh Long tự nhiên là cảm thấy không bình thường. Bất quá Loxani gắt gao kéo lại Lam Linh Long. Coi như nó cảm thấy không bình thường cũng không có cách nào lập tức ứng đối. Vì để cho Tiểu Yên an toàn đem ma pháp phóng xuất ra. Đoạn Thu cũng sử dụng súng ngắm liên tục xạ kích. Dạng này có lẽ sẽ để súng ngắm tuổi thọ giảm bớt. Nhưng là lúc này không để ý tới những vấn đề này. Quả nhiên hai người công kích làm ra tác dụng, Lam Linh Long không có cách nào đi quản cách đó không xa chuẩn bị ma pháp Tiểu Yên. Mười mấy giây sau, Tiểu Yên ma pháp chuẩn bị hoàn tất, lập tức chung quanh nàng xuất hiện số lượng đông đảo ma pháp trận. Những ma pháp này trận sau khi xuất hiện lập tức phóng xuất ra nhanh năng lượng màu xám công kích. Hướng phía Lam Linh Long phi đi. Những này màu xám công kích là độ thật nhanh phong nhận. Mà Tiểu Yên chung quanh ma pháp sư nói ít cũng có hơn 20 cái. Số lượng đông đảo phong nhận lập tức liền trúng đích Lam Linh Long. Lam Linh Long lập tức liền không nhìn công kích mình Loxani bắt đầu phòng ngự gió tập ma pháp. Một cái ma pháp bình chướng tại Lam Linh Long trước mặt dâng lên. Đạo này ma pháp bình chướng tại chặn phần lớn phong nhận. Nhưng vẫn có không ít phong nhận xuyên thấu bình chướng công kích tại Lam Linh trên thân rồng. Đoạn Thu thu hồi súng ngắm, điều khiển cơ giáp hướng phía Lam Linh Long vọt tới, một bên bắn vọt một bên sử dụng cơ giáp tự mang năng lượng pháo công kích. Thuận tiện còn từ không gian trang bị thả ra khổng lồ vũ khí ngoại bộ vật trang sức. Mà Loxani cùng Y Trời Bướm cũng thừa cơ hội này sử dụng công kích từ xa tận khả năng cho Lam Linh Long tạo thành tổn thương, Đoạn Thu một bên tiến lên một bên vũ trang ngoại bộ vật trang sức. Đây là vì linh năng cơ giáp thiết kế vũ khí, chủ yếu là hỏa lực nặng trợ giúp, vật trang sức cùng linh năng cơ giáp đồng dạng khổng lồ. Linh năng cơ giáp trang bị sau tạo hình lập tức biến thành một đài viễn trình cỗ máy chiến tranh. Tất cả vũ khí đều là công kích từ xa, có súng máy hạng nặng. Tự động năng lượng pháo, cơ giáp dùng pháo điện từ chờ. Hết chương.